Siêu cấp gen, chương 473, là hắn. Góc truyện audio.com, là hắn, soạt, có một đường ánh sáng đỏ lẻn xuống mặt đất từ dưới chân của hắn. Bằng vào đặc tính thân thể của tiểu anh, đã định trước là nó sẽ không bị bất kỳ một người nào phát hiện ra. Nó lang thang trong thế giới ảo và bắt đầu xuất hiện trong tòa nhà. Tuy nhiên có một điều bất ngờ đó là, ánh sáng màu xanh trong tòa nhà này rất đặc biệt, cho dù là tiểu ảnh cũng bị áp chế ở một trình độ nhất định. Không thể không tránh đi, trấn áp thật là mạnh, Trần Phong cảm thấy rung động, dùng thực lực của tiểu ảnh cũng đều không thể tới gần. Chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài, Vương Giao ở trung tâm của trận pháp, đến cùng phải thừa nhận uy áp kinh khủng như thế nào. Mà những chùm ánh sáng màu xanh này, chỉ vẻn vẹn là ánh sáng bình thường của pháp trận, cùng với sự vận chuyển cực độ của tòa nhà, từng đạo hào quang thần bí ngưng tụ thành thực thể, vờn quanh trong hư không, chiếu vào hai tay hai chân của Vương Giao. Loại hào quang này gần giống như đồ vật bao quanh tòa nhà. Vương Giao căn bản không thể nào chạy thoát được, nhưng nó cũng tiêu thụ năng lượng rất lớn. Nó chỉ được sử dụng trong thời gian thí nghiệm, tài, phong tỏa toàn bộ, thân thể của Vương Giao, trong nháy mắt liền bị cố định trên băng ghế thí nghiệm. Cố định hoàn tất, rất tốt, Phương Khối rất là hài lòng. Đi, đoàn người lần lượt đi vào. Dụng cụ thí nghiệm rất nhanh liền được chuẩn bị hoàn tất. Bắt đầu đi, Phương Khối lạnh lùng nói ra, chuẩn bị lấy máu của Vương Giao. Vâng, trợ thủ nghe lệnh, chỉ có điều là, trong nháy mắt bọn hắn đi tới gần băng ghế thí nghiệm. Sự tình kinh người liền phát sinh, cánh tay phải của Vương Giao lại đột nhiên biến mất, rút ra khỏi xiềng xích, xoạt, cơ thể của nàng lóe lên vài lần, liền tránh thoát khỏi sự trói buộc. Xoạt, trong ánh mắt của Vương Giao bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Nàng biết, hết thảy khu vực chung quanh đây đều là do cái người có khuôn mặt chữ điền này làm chủ. Chỉ cần giết hắn, trong một thời gian ngắn nàng liền có thể đạt được mục tiêu của mình. Giết, Vương Giao bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Cho dù là bị ánh sáng màu xanh lam áp chế, Vương Giao vẫn có đầy đủ lực lượng. Nàng thi triển năng lực không gian và hỏa diễm, đánh thẳng về phía Phương Khối. Chỉ có điều không ngờ được là, Phương Khối vào lúc này thế mà đang cười. Ta đã chờ ngươi rất lâu. Trên khóe miệng của Phương Khối lộ ra một nụ cười. Oanh, hết thảy đòn công kích của Vương Giao đều ngưng tụ ở trước mặt của hắn ta. Hỏa diễm, không gian, gần như tất cả lực lượng đều dừng lại vào cái thời khắc này. Biến thành những hòn đá lạnh buốt. Đây là năng lực hóa đá, thế mà có thể đem lực lượng không gian hóa đá. Soạt, Vương Giao nhìn thấy cuộc đột kích của mình không thành công, liền nhanh chóng đánh một quyền tới. Nhưng mà, Phương Khối giống như là đã sớm chuẩn bị, có thể nhẹ nhõm ngăn trở một quyền của nàng. Tạch, Phương Khối giơ tay phải về phía trước, chặn đòn tấn công của Vương Giao. Ha ha, không hổ là tội phạm truy nã hàng đầu của chúng ta. Cho dù là bị bắt tới đây, cũng vẫn nguy hiểm như thế. Xem ra sau này nếu gặp phải kẻ địch có cấp bậc này, vẫn nên trực tiếp giết chết, giữ lại chính là tai họa. Thế nhưng bây giờ, chúng ta đã phải trả một cái giá lớn như vậy, cũng phải nghiên cứu kỹ một chút chứ. Phương Khối cười lạnh, đây chính là lời nhắn nhủ mà cấp trên nói. Oanh, lực lượng tuôn ra trước người của hắn, nắm đấm của Vương Giao, cũng đang dần dần hóa đá, căn bản là không có cách nào tới gần nửa phần, thậm chí nàng còn bị Phương Khối không ngừng bức lui, đánh không lại, không có cách nào tới gần. Vương Giao khẽ cắn môi, thôi động lực lượng, thế nhưng nắm đấm rõ ràng chỉ còn cách Phương Khối nửa mét, nhưng căn bản là không có cách nào tiến thêm nửa bước. Bị ngăn trở gắt gao, nếu như ở dưới tình huống bình thường, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng hiện tại, Phương Khối ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời sao mô phỏng trên đỉnh đầu. Trước khi bọn hắn bước vào, ánh sáng màu xanh trên bầu trời, uy lực đã được tăng cường thêm một chút. Vương Giao càng bị áp chế nhiều hơn, lực lượng phát huy ra không tới 10, làm sao có thể là đối thủ của Phương Khối? Ngoan ngoãn nằm xuống đi. Phương Khối hừ lạnh một tiếng. Tạch, hắn tiếp tục bùng nổ lực lượng của mình. Lực lượng hóa đá bắt đầu lan tràn ra. Nắm tay phải của Vương Dao. Lực lượng trong hư không đã loáng thoáng sắp bị hóa đá, đang mất đi lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ triệt để bị khống chế. Quả nhiên, vẫn có chút quá miễn cưỡng. Vương Dao cảm thấy buồn bã. Nàng biết là mình không nên đánh giá thấp tổ chức thần bí. Nhưng không có cách nào. Thời gian lưu lại cho nàng, cũng không còn lại bao nhiêu. Nàng không thể không đến. Cái dự án kia, chắc hẳn là cũng đã sắp bắt đầu rồi chứ. Vương Dao cảm thấy rất khó xử. Tạch, lực lượng không còn bao nhiêu trong cơ thể của nàng đang nhanh chóng cạn kiệt. Sắp không kiên trì được nữa. Vương Dao thở dài trong lòng. Mọi người thường nói, vào thời điểm sắp chết, cả cuộc đời sẽ được cấp tốc chiếu lại một lần. Thế nhưng không ngờ, chỉ có một người xuất hiện. Trần Phong, ở trong cuộc đời u ám của nàng. Có lẽ chỉ có một ngọn đèn sáng như vậy, nàng sẽ không hối tiếc cho cái chết. Nàng đã sớm có giác ngộ như vậy. Chỉ là, nếu như trước khi đi, có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn một lần nữa thì tốt biết bao nhiêu. Khuôn mặt dữ tợn của Phương Khối nhìn qua giống như ác ma bò ra từ trong địa ngục. Lực lượng của hắn tỏa ra càng ngày càng mạnh, khiến cho Vương Dao có một chút không kiên trì nổi. Chỉ có điều là, đúng vào lúc này, nàng cảm giác được vầng sáng kỳ quái ở trước mắt bỗng nhiên nổ tung. Oanh, bên tai dường như có đồ vật gì đó nổ vang. Sau đó, cỗ lực lượng khổng lồ trước mắt làm cho nàng cảm thấy vô lực kia. Thế mà lại biến mất trong tích tắc, nắm đấm của nàng cứ như vậy dễ dàng đánh tới thân thể của Phương Khối. Phốc, lồng ngực của Phương Khối bị đánh xuyên thủng. Đây là... Hai mắt mơ hồ của Vương Dao trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Trước mắt, những nhân viên thí nghiệm có thực lực không tầm thường kia. Không biết từ khi nào, thế mà đã ngã xuống một mảng lớn, mà làm cho người ta kinh hãi nhất chính là, trên người của Phương Khối, có một con dao phẫu thuật cắm vào. Vương Dao biết con dao này, đó là thứ mà bọn hắn sắp dùng để sử dụng đối với nàng. Mà bây giờ, nó đã bị cắm vào trong cơ thể của Phương Khối. Sâu tận xương tủy, Vương Dao nhìn về phía sau lưng Phương Khối. Ở nơi đó, có một thiếu niên mặc áo blau màu trắng. Hắn cởi bỏ áo blau, giải trừ dịch dung, lộ ra diện mục thật sự của chính mình. Là hắn, trái tim của Vương Dao lập tức ngừng đập. Trần Phong, Vương Dao kinh ngạc nhìn bóng dáng của người trước mắt. Thật sự là hắn, cái tên Trần Phong chỉ mới đạt tới cấp C này. Cho dù là vượt cấp khiêu chiến cũng chỉ có thực lực cấp B, so với cấp A đỉnh phong của nàng. Cách xa đâu chỉ là vạn dặm, hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Tại thời điểm nàng nguy hiểm nhất, cách chương.